Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1378, Hấp Huyết Quỷ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vừa nhìn Mina sắc mặt, liền biết Mina trong lòng đang suy nghĩ gì. Luôn là đại nghĩa lăng nhiên yêu cầu người khác. Chuyện của mình làm luôn là, cảm thấy không quan trọng. Tại huyết liệp lớn lên Mina thật sự có thiện lương như vậy sao? Chân chính thiện lương là nghiêm tại kiềm chế bản thân. Quảng đãi người. Mina mẹ nó là trái lại. Ninh Thư trói kỹ dây giày. Xách theo vali liền đi. Mina xem Ninh Thư muốn ra cửa. Lập tức hỏi. Hiện tại có nhiệm vụ sao? Ngoặc kép. Không có. Ta cùng người lâm thời kết nhóm làm một cái nhiệm vụ. Ninh Thư. Nói, Mina cảm giác được Ninh Thư thái độ đối với nàng có chút biến hóa. Thật, không dám tùy hứng, lập tức xách theo vali, đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư, ngươi làm gì? Ninh Thư dừng bước, Mina nói ra, không phải có nhiệm vụ sao? Ta đi chung với ngươi. Nhiệm vụ này với ngươi không quan hệ, ngươi tự mình hảo hảo nghỉ ngơi. Không. Cách nào tưởng tượng Mina đi cùng sẽ là bộ dáng gì? Hơn nữa Ninh Thư liền sợ Mina ở nơi nào? Perry cũng theo đuôi ở đâu? Bọn họ là đi giải quyết giết người hấp huyết quỷ. Nếu có Perry cường đại như vậy hấp huyết quỷ lời nói. Đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Cùng là huyết tộc, Perry hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Vẫn là một câu, chính là phạm sai lầm. Đó cũng là chính chúng ta giáo dục. Ai cho phép người đánh ta oa? Ninh Thư hiện tại còn tạm thời không muốn cùng Perry đối đầu. Ninh Thư híp mắt nhìn Mina. Muốn hay không nhân cơ hội này đem Mina giải quyết. Lập tức Ninh Thư liền từ bỏ ý nghĩ này. Cùng là huyết liệt thành viên. Không, thể tự giết lẫn nhau. Lại nói, như vậy giết cũng không có gì hay. Sống không bằng chết sống mới đau. Khổ, muốn giết cũng là giết Perry. Không có Perry, Mina còn không phải đau khổ chết. Nha, hết thảy không đều là bởi vì nam nhân. Theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, hơn nữa Perry sẽ diệt huyết liệp. Không có huyết liệp, nguyên chủ đều không có đặt chân địa phương. Học đồ vật cũng là vì đối phó hấp huyết quỷ. Ninh Thư Phi thường trực tiếp lại quả quyết cự tuyệt Mina. Mina trừng to mắt, trong mắt tràn đầy đều là bị thương. Chúng ta không phải cộng tác sao? Ngoặc kép, người ta chỉ là mời ta. Không có mời ngươi, cho nên ngươi không cần đi. Ngươi, đi cũng không có tiền. Hơn nữa còn sẽ chọc cho phiền phức. Cho nên, Jasmine, ngươi là bắt đầu một lần nữa tìm kiếm hợp tác sao? Ngươi, không muốn cùng ta làm cộng tác. Ninh Thư một tay đao bổ choáng Mina, lắc lắc tay, lải nhải cái không xong. Mina con mắt đảo một vòng, ngã trên mặt đất. Ninh Thư đem Mina kéo tới trên giường, chăn đắp một cái, vừa đóng cửa, xách theo vali liền đi. Ninh Thư ra tay tương đối nặng, Mina đoán chừng phải choáng một trận. Hơn nữa Ninh Thư là thật không muốn nhìn thấy Mina cái dạng này. Người sao có thể hư hỏng như vậy? Người sao có thể như vậy tổn thương ta? Ánh mắt tràn đầy trách cứ. Ninh Thư xách theo hành lễ đến cửa trang viên. Ru chính tựa ở một chiếc xe bên cạnh, hút một cái xì gà. Đợi đến Ninh Thư đi vào, đem Ninh Thư vali bỏ vào thùng phía sau. Ninh Thư lên xe, hướng Ru hỏi, không đợi cây gì sao? Ngoặc kép, không phải nói ba người cùng đi sao? Hắn tại hạ một chỗ chờ chúng ta. Ru nổ máy xe, Tây Bộ là một cái tương đối hoang vu địa phương, ngoại trừ đường cái, chính là sa mạc cồn cát. Ninh Thư dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, vận hành tuyệt thế võ công tâm pháp. Xe đến một cái trấn nhỏ, Ru trực tiếp đi quán bar. Cái quán bar này chính là Tây Bộ cái loại này thô cuồng quán bar. Một cái mái tóc màu vàng óng nam nhân ngay tại phóng đãng cùng một nữ nhân trêu chọc, lớn lên còn rất đẹp trai. Ninh Thư vừa nhìn, liền biết hắn là cây gì. Khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, chỉ đi thận, xưa nay không để ý. Đại gia ngươi tình ta nguyện. Không nghĩ tới muốn thành lập cái gì lâu dài. Quan hệ. Cây Di nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức cùng vẫy gọi. Bên này. Ninh Thư cùng Ru đi qua. Tửu Bảo thả hai chén rượu tại Ninh Thư cùng Ru. Trước mặt. Ninh Thư nhấp một miếng. Khẩu vị rất quái lạ. Ninh Thư uống một ngụm liền để xuống. Cây Di vỗ vỗ trong ngực hắn nữ nhân cái mông. Nữ nhân hôn hắn một hơi. Thức. Thời đi. Nữ nhân lúc đi. Cây Di còn lại bàn tay heo ăn mặn một cái. Vỗ nàng cái mông. Nở. Nàng cái mông gõ gõ. Ninh Thư thấy con mắt đăm đăm. Nữ nhân bị chụp cái mông. Cũng không giận. Quay đầu cho Cây Di một cái hôn gió. Ru nhịn không được trắng Cây Di một chút. Cẩn thận chết tại trên bụng nữ. Nhân. Háo sắc cũng phải có cái độ. Nhất là hấp huyết quỷ nữ nhân. Rất là xinh đẹp. Cây Di còn không nhìn ra con mắt đăm đăm. Chân cẳng như nhũn ra nha. Cây Di uống một ngụm rượu. Nhàn nhạt nói ra. Bất quá là chơi đùa mà thôi. Sẽ. Không thật xảy ra cái gì. Lại nói. Ta đánh một pháo liền chuyển sang nơi khác. Không có nguy hiểm gì. Ninh Thư chậc chậc chậc một tiếng. Cây Di hoàn toàn chính là nửa người dưới. Khống chế người. Bất quá giống huyết liệp những người này. Trên cơ bản đều yên ổn không xuống. Ngay cả mình sống bao lâu cũng không thể cam đoan. Nói không chính xác lúc nào liền từ bỏ người nhà của mình. Không ít người đều là hôm nay có rượu hôm nay say. Mua một chút thịt khô thức ăn nước uống. Liền chuẩn bị bắt đầu xuất phát. Vừa ra cửa quán rượu. Bầu trời ầm ầm rung động. Thổi lên gió lớn. Nương theo. Cánh quạt thanh âm. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng. Ninh Thư nhíu mày hướng Ru hỏi. Chúng ta đây là muốn đi máy bay đi qua. Ngoặc kép. Ru lắc đầu. Chúng ta nơi nào có đãi ngộ tốt như vậy? Máy bay cái gì không? Dám nghĩ. Huyết liệp tổ chức còn không có bao nhiêu người xuất hành là làm máy bay. Bởi vì chung quanh phòng ở rất nhiều. Máy bay trực thăng không tốt dừng lại. Chỉ có thể dừng ở giữa không trung. Máy bay trực thăng cửa khoang mở ra. Ninh Thư nhìn thấy một người nam nhân ôm. Nữ nhân lôi kéo thang dây xuống tới. Đợi đến hai người rơi xuống đất. Ninh Thư nhìn thấy hai người này trợn cả mắt. Lên. Đây không phải Perry cùng Mina sao? Nàng không phải đem Mina cho đánh cho bất tỉnh. Ít nhất phải ngủ cái 2-3. Giờ đi. Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã lâu. Mina xách theo vali hướng Ninh Thư ba người đi tới. Jasmine, ta nghĩ tới nghĩ lui. Chúng ta là cộng tác. Chúng ta hẳn là muốn. Cùng đi làm nhiệm vụ. Mina cắn môi nói. Ninh Thư toàn thân căng cứng. Cảnh giác nhìn Perry. Quả nhiên là như vậy. Perry thế mà đem Mina đưa tới. Hai người này đã có cái. Gì tiến triển sao? Làm Perry mở ra máy bay theo Mina tới. Xin nhờ, bọn họ là đi giải quyết làm. Loạn hấp huyết quỷ. Bây giờ cùng một cái hấp huyết quỷ kêu cái gì sự tình. Ru cùng Cây Di hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ gọi Jasmine. Nhưng là Mina cùng, đi theo, làm đồng sự. Tất nhiên biết Mina chuyên nghiệp kỹ năng. Đi liền so, với người bình thường cường một chút. Nhưng là không gây tai họa đã là vạn. Hạnh. Là không người nào nguyện ý cùng Mina trở thành cộng tác. Tổ chức thượng mới. Khiến cho Mina cùng Jasmine trở thành cộng tác. Mina là đáng yêu. Nhưng là tại. Tính mệnh trước mặt. Đáng yêu là không có ích lợi gì. Huyết liệp sư là tại trên mũi đao đi lại người. Ru cùng Cây Di đánh giá Perry. Perry quanh thân khí độ. Tinh xảo tuyệt luân. Mặt. Làm Ru cùng Cây Di có chút hoài nghi thân phận của hắn. Hết chương.